Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174 thám thính. Đi vào Lạc Hà Thành một quán trà, hướng về điếm tiểu nhị điểm một phần trà bánh cùng một ly Lạc Hà Thành đặc sản Hà Ngô trà. Liên lặng lặng ngồi ở chỗ kia phẩm trà ăn điểm tâm. Nghe phía dưới người nghị luận, muốn được đến tin tức. Trừ bỏ nghe Phong Lâu, này quán trà chính là tốt nhất địa phương. Bởi vì người nhiều ồn ào, đủ loại tin tức đều có, Tịch Ly dựng lên lỗ tai nghe. Như nàng như vậy người cũng có rất nhiều. Mọi người đều muốn từ trung gian tìm được hữu dụng tin tức, nghe nói sao. Này Ngự Thú Tông gần nhất sản xuất một đám cao chất lượng linh thú. Ta nhưng tính toán lần này ở kia phê linh thú chung chọn lấy một con cùng ta tâm ý linh thú, gần nhất Vạn Hoa Lâu hoa khôi đổi thành một cái diện mạo quyến rũ. Mị cốt thiên thành nam tu, ta nghe người ta nói, kia nam, kia vòng eo, so với kia nữ nhân còn có thể làm người sống mơ mơ màng màng. Hải, gần nhất thật là bực bội, ta kia nhạc phụ thật là càng thêm tham lam, đủ loại tin tức đều ở trong đó. Đúng lúc này, cửa sổ bên kia một tòa rõ ràng là dòng binh đoàn người lên tiếng, mẹ nó. Này băng vụ sơn biến mất như vậy nhiều người, nên sẽ không lại là lần trước cái kia cái gì tổ chức làm đi. Cái kia cái gì tổ chức không phải bị mấy đại tông môn liên hợp Phật ma yêu tam phương tiêu diệt. Sao? Tiêu diệt? Cái kia tổ chức thần bí thực. Ai cũng không biết, bọn họ rốt cuộc còn có hay không người. Tuy rằng lão đại cùng dẫn đầu mấy người bị giết, hang ổ bị rào, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới sao, cũng là. Hiện giờ tu tiên giới chỉ sợ lại muốn loạn một thời gian. Bất quá những cái đó mất tích người bạn bè thân thích hướng trách môn hiệp hội lính đánh thuê xin giúp đỡ, nhưng thật ra làm trách môn kiếm lời linh thạch, ngươi đừng bị linh thạch rối loạn mắt. Hiện giờ biến mất người không tìm được, còn ở vào không biết trạng thái chung, tiểu tâm hành sự tuyệt đối không có sai. Cũng là, bất quá gần nhất nhưng có rất nhiều người muốn đi băng vụ sơn vùng. Nghe nói, bọn họ đều là đỏ mắt lần trước những cái đó mai cốt vực ra tới tu sĩ. Những người đó chỉ cần là tồn tại ra tới, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút đồ vật. Lần này những cái đó tán tu, muốn chỗ tốt người, nhưng đều là hướng bên kia đuổi. A, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bọn họ chỉ có thấy chỗ tốt, cũng không nhìn xem đi vào bao nhiêu người, ra tới bao nhiêu người. Muốn có những cái đó cơ duyên, thực lực cùng vận khí cũng không thể khuyết thiếu, cũng không phải là sao. Chỉ tiếc, may mắn người quá nhiều, luôn là cho rằng chính mình sẽ là may mắn kia một cái. Tịch Ly uống xong cuối cùng một miệng trà, buông cái ly, kết linh thạch, liền rời đi kia ra trà lâu, hiện giờ nàng được đến chính mình muốn tin tức. Đại khái cũng hiểu biết sự tình nguyên do, mặc kệ đó có phải hay không cơ duyên. Nàng đều không tính toán lại trộn lẫn đi vào. Sự tình lần trước chính là cái nhắc nhở, là nàng may mắn có thể sống sót. Nhưng là nếu là lần này cũng là lần trước cái kia tổ chức làm sự tình, rõ ràng nhân gia có bị mà đến, trải qua quá sự tình lần trước sau, nhân gia không có khả năng tái phạm đồng dạng sai. Cho nên nếu là cùng đám người, lần này sẽ chỉ là càng thêm nguy hiểm. Tiền tài tuy rằng động nhân tâm, nhưng là tánh mạng lại là càng quan trọng. Tịch Ly không hề dừng lại, đứng dậy rời đi Lạc Hà Thành, như cũ hướng về Sương Nhiễm rừng rậm phương hướng đi tới. Đường xá lại lần nữa gặp được rất nhiều người, trên đường còn gặp hai lần đánh cướp, một lần bị nàng phản cướp, còn có một lần tu vi không có nhân gia cao chạy trốn. Đường Tịch Ly tới Sương Nhiễm rừng rậm thời điểm đã là nửa tháng sau. Lúc này Sương Nhiễm rừng rậm, bởi vì bị băng vụ sơn sự tình hấp dẫn đi rất nhiều người. Nhưng thật ra không có quá vãng náo nhiệt. Hết chương.